Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 702, Thiên Ma Lão Gia. Thiên địa đều im lặng. Tại thời khắc này, tất cả thông qua oán niệm kia liên hệ. Nghe được Phương Quý một phen vang từ chính mình đáy lòng nói như vậy kia tu sĩ. To to nhỏ nhỏ, tất cả đều kinh ngạc tại đương trường. Liền giống như là một dạng nghe được cái gì ác ma nói như vậy. Thậm chí toàn thân lông tơ đều dựng lên một tầng lại một tầng, như lấy một loại cực cao thị giác nhìn về phía mỗi người. Liền có thể nhìn thấy vô số người bỗng nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh ngạc này lại biến thành khủng hoảng, lại từ khủng hoảng vô tận này biến thành vô tận nộ khí. Làm sao có thể? Đáy lòng của mình làm sao lại vang lên thanh âm như vậy? Chính mình trước đây vốn là trong nội tâm cầu nguyện, thậm chí không có bị bất luận kẻ nào trông thấy, như thế nào lại bị bắt hiện hình? Ha ha, các ngươi chờ lấy ta. Mà tại thiên địa đều im lặng, vô số người bị hù há to miệng, lại không phát ra được bất luận cái gì một chút ngôn ngữ thời điểm. Phương Quý cũng đã đằng không mà lên, thân không trung, liền chỉ trưởng giang rộng ra, tay áo dùng sức rung động, bên người cuồn cuộn oán niệm, liền đã như sóng chiều đồng dạng dâng lên. Hắn một bàn tay mò về không trung, nâng là bá thưởng phụng nguyệt viên kia vẫn tràn đầy đều là hoảng sợ đầu lâu. Sau đó tại trước mặt mọi người, năm ngón tay dùng sức, liền nghe, phốc, một tiếng, bá thưởng phụng nguyệt thủ cấp đã bị bóp nát, một mảnh trong huyết vụ, Nguyên Anh chạy trốn, chỉ là cái kia Nguyên Anh, mới vừa từ trong đầu chạy ra, liền đã bị chung quanh dũng động oán niệm bao phủ. Bực này oán niệm, vốn là dị thường âm tà ác độc, lại thêm bá thưởng phụng nguyệt Nguyên Anh. Cũng không phải cùng loại với Đông Thổ Đại Tiên tông cấp độ kia vạn tà bất xâm tiên anh. Bởi vậy cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã bị oán niệm xâm nhiễm, bị ác độc ăn mòn đồng dạng hét thảm lên. Thanh âm thê thảm, dị thường khàn giọng. Đúng vậy, chờ hắn kêu thành tiếng, Phương Quý đã là thần niệm khẽ động, liền đưa nó kéo vào mi tâm của mình phía dưới. Lại sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở trong đạo cung, té ngã tại Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư dưới chân. Đồng thời truyền vào tới, còn có Phương Quý thanh âm, không có người không sợ chết. Tên này không sợ, chỉ có thể nói rõ bọn hắn còn có an bài khác. Hai người các ngươi, giúp ta ép hỏi ra đến. Nhìn xem rơi vào chân mình trước, liều chết giãy giụa kêu khóc bá thưởng phụng nguyệt. Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư hai cái đều ngơ ngẩn. Bá thưởng phụng nguyệt đã là trạng thái bán ma hóa, hình dung đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Bạch Quan Tử bực này lá gan, nhìn xem đều có chút rụt rè, theo bản năng lui ra mấy bước. Ngược lại là Tiểu Ma Sư, cắn răng một cái, cả gan đi lên đạp một cước, gặp hắn hét lên rồi ngã gục, lá gan càng lớn hơn. Một cước đạp ở bá thưởng phụng nguyệt, quát lên, mau mau giải thích, miễn chịu đau khổ. Bạch Quan Tử ở một bên nhìn đều kinh ngạc, ngược lại là phát hiện Tiểu Ma Sư một mặt khác, mà tại ngoại giới, Phương Quý thì đã là vung tay lên, bên người cuồn cuộn oán khí, tại lúc này biến thành đầy trời binh khí, mỗi một loại đều hàn tỏa sáng, vô cùng sắc bén. Giống như là sinh ra liền đại biểu lấy tử vong, mỗi một kiện đều lộ ra một loại vô cùng quỷ dị quang hoa, giống như là trời sinh liền đại biểu vô tận ác độc. Mà theo ánh mắt của hắn, những binh khí này đã chỉ hướng một phương, mà là Triều Tiên Tông tam đại trưởng lão áo bào đen. Muốn diệt Triều Tiên Tông, liền lấy trước ba người các ngươi khai đao. Phương Quý quát khẽ, bên người đầy trời oán binh, đồng thời hướng về phía trước gào thét mà đi. Ngươi, ngươi, ba vị Triều Tiên tông trưởng lão tuyệt nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ thấy một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới Phương Quý thế mà lại thừa nhận chính mình thiên ma thân phận. Càng không có nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp giết bá thưởng Phụ Nguyệt. Cực kỳ không có nghĩ tới chính là đầy trời oán khí làm người ta kinh ngạc kia thế mà không làm gì được ma đầu kia. Ngược lại hóa thành vô tận oán binh, nhao nhao chỉ hướng chính mình, phảng phất khơi gợi lên sợ hãi của nội tâm. Oán binh này vốn là trong nhân thế ác độc nhất chi ý biến thành. Nhất là tại dưới tình huống số lượng này khổng lồ như thế, càng làm cho người vô pháp tưởng tượng khủng bố. Chính là hóa thần ở đây đều ngăn cản không nổi. Huống chi ba người bọn họ tu vi mặc dù tại nguyên anh cảnh giới là đỉnh tiêm, vẫn còn không có đạt tới hóa thần một bước kia. Ngươi thế mà thật là thiên ma. Ba vị nguyên anh lão tu hoảng sợ tới cực điểm đằng sau kêu đi ra mà nói. Tiết lộ bọn hắn nguyên bản suy nghĩ, chỉ là đến lúc này, cũng đã không người chú ý tới lời của bọn hắn. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy mạn thiên mạn địa oán binh rơi đem xuống tới, đem bọn hắn triệt để bao phủ. Đường đường Triều Tiên Tông tam đại trưởng lão, tại đầy trời oán binh này bao phủ phía dưới, không có chút nào lực phản kích, thậm chí không có cơ hội chạy trốn, liền đã bị xé rách nhục thân, cát bị thương thần hồn, từng mảnh cốt nhục tách rời, thần hồn ăn mòn thành lỗ thủng, gần như tại bị từ trong ra ngoài lăng trì. Không cách nào dùng chính xác ngôn ngữ mà hình dung được ba vị này trưởng lão trước khi chết sợ hãi. Đơn giản tới nói chính là, ta mẹ nó cho là ngươi là thiên ma, cho nên mắng ngươi, không nghĩ tới ngươi thật là 3000 binh sĩ, đi theo ta đi. Mà tại Phương Quý đưa tay ở giữa, không chút nào đem đạo lý đem Triều Tiên Tông bốn vị trưởng lão, cũng liền giống như là Triều Tiên Tông lần này lên phía Bắc bốn vị sứ giả tất cả đều chém giết. Thời điểm, sau lưng Phương Quý, Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa, hoặc nói Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, cũng rõ ràng đều đã định ra chủ ý. Bọn hắn lúc này đều rõ ràng đang đợi một chút tin tức truyền đến. Chỉ là tin tức nếu không có tới, liền đại biểu thái độ. Thế là Bích Hoa thần quân bỗng nhiên cười ha ha, một tiếng phân phó, nơi xa liền có một phương to lớn kiệu đài bay tới. 36 vị trần trụi sống lưng, người mặc đỏ thẫm quần lụa tinh trắng nam tử dơ lên. Kiệu trên đài còn có rất nhiều xinh đẹp nữ hầu làm bạn, mà tại kiệu sau đài mặt, càng là theo 3000 yêu binh. Từ xa nhìn lại, một mảnh yêu vụ bốc hơi, lộ ra một cỗ nói không rõ quỷ quyệt. Vụ châu thuộc về ta, trong vòng một ngày, giúp người chém hết vụ châu tiên quân thống lĩnh. Hắn cười lớn, kiệu đài nhanh chóng đi xa. Trong chốc lát chỉ còn lại nhàn nhạt yêu vụ tràn ngập trên không trung. Ta từ hướng Yển Châu, chỉ chém khôi thủ, bất động bên kia tiên binh. Nữ tử váy đỏ mở miệng, thân hình đã trôi dạt đến giữa không trung. Càng xa xôi, trong chốc lát liền có vài chục vị sông đất người về chạy đến, nương theo tại bên người nàng, đồng thời cùng nàng hóa thành thần quang, tật hướng phía nam bỏ chạy. Chợt nhìn, liền giống như là một cơn mưa sao băng. Ta đi Huy Châu, nhân quả tại ngươi. Tây Hoang Huyền Cung thấp giọng mở miệng, sau đó hít sâu một hơi. Bành, hắn bỗng nhiên phi thân lên, trong nháy mắt nhảy tới giữa không trung, trong chớp mắt liền thành một điểm đen, dần dần đi xa, mà trên mặt đất thì bị hắn bước ra một cái cự đại hố sâu. Ba tên vương bát đản này, bình thường âm dương quái khí, đến trên chính sự vẫn rất nghe lời. Phương Quý nhìn xem ba người bọn họ đi xa, hừ lạnh một tiếng, chính mình cũng đưa tay vẫy một cái. Anh đề đã sớm đã đợi không kịp, vui vẻ bay tới, trên dưới bốc lên, mà Tiểu Hắc Long thì là cái mông trầm xuống, rắn rắn chắc chắc ngồi xổm ở Phương Quý trên bờ vai. Một cái móng vuốt nhỏ còn dắt Phương Quý một chòm tóc. Đây cũng là làm xong này vừa đi, một mực thành thành thật thật cùng ở bên người Phương Quý chuẩn bị. Ta đi diệt Triều Tiên Tông, liền trở lại. Phương Quý quay đầu, hét to một câu, cũng không biết là hướng ai kêu. Thanh âm rơi xuống thời điểm, hắn đã tạo nên mây đen, gấp như thiểm điện, thẳng hướng phía nam Triều Tiên Tông phương hướng lao đi. Hắn lại là thật, thẳng đến Phương Quý đi đằng sau thật lâu. Trong sân chúng tu, mới tự ý kinh ngạc cùng sợ hãi kia, lấy lại tinh thần đến. Nhất là lấy vừa mới ngay tại thần đài trước đó tế bái mấy tông môn kia là nhất. Bọn hắn vừa rồi thậm chí bị hù mất tâm thần, thẳng đến lúc này mới một lần nữa đến trở về lý trí. Nhìn trước mắt trống rỗng thần đài, bá thưởng phụng nguyệt không đầu chi thi, hầu kết nhấp nhô, khó có thể tưởng tượng, Triều Tiên Tông thần sứ, cứ như vậy chết rồi. Đệ tử Thái Bạch Tông kia, thế mà thật là thiên ma. Càng mấu chốt là, hắn thật sẽ tìm đến mình báo thù sao? Phù phù, bỗng nhiên có một vị lão tu hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước thần đài trước đó, đầy mặt tuyệt vọng, hào gốm khóc lớn. Những người còn lại thấy thế, cũng thuận thế một mảnh quỳ xuống, đầy mặt đều là vẻ thê lương. Thật to gan, cái thằng kia quả nhiên là thiên ma. Chúng ta quả nhiên không có oan uổng hắn. Hắn thế mà tự nhận thân phận, còn muốn uy hiếp chúng ta. Lá gan bao thiên, tự tìm đường chết. Nhưng cũng tại Phương Quý mấy câu nói kia, thông qua vô tận oán niệm, truyền đến mỗi cái tu sĩ trong tâm thời điểm, đưa tới, lại tạm thời không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Không biết có bao nhiêu tu sĩ, mùng một lúc còn tưởng rằng là ảo giác, đợi cho lẫn nhau báo cho, mới phát hiện đó là thật. Cái này khiến bọn hắn trong tâm như lật sông thao biển, vô tận lửa giận đều là vào lúc này cháy hừng hực lên, chửi ầm lên, giết, đã là thiên ma, vậy càng không thể bỏ qua cho hắn, lại vẫn muốn lối ra uy hiếp, cũng phải nhìn người có thể hay không giết hết ta tu sĩ Bắc vực. Không biết có bao nhiêu người vào lúc này thậm chí muốn tụ họp lại đi Tây U Châu chất vấn thiên ma. Nhưng cũng liền tại lúc này, nhanh nhất tin tức truyền đến, Triều Tiên Tông tứ đại trưởng lão bị giết, thần đài bị hủy, ma tượng bị đoạt, bạch, trên tâm thần giống như gặp trọng kích, vô số người thanh âm nhỏ xuống tới, phảng phất thấp một nửa, nhưng còn có người đang tức giận kêu to. Tây U Châu vốn là tiên minh địa bàn, người của bọn hắn tất cả nơi đó. Triều Tiên Tông bốn vị trưởng lão bị giết cũng không đủ, cái này hoàn toàn đã chứng minh trong lòng bọn họ chột ra. Huống hồ Triều Tiên Tông còn có Tam Châu chi địa, 100,000 tiên quân, bây giờ đến một lần càng là muốn cùng tiên minh không chết không thôi. Chúng ta cũng thừa dịp lúc này cùng một chỗ tìm tới đi, cũng không tin bọn hắn dám. Chấm ngoặc kép. Tin tức thứ hai rất nhanh truyền đến, một ngày đêm ở giữa, Vũ Châu Tiên quân đại trướng bị người xâm nhập, từ tiên tướng bắt đầu, trận sư phụ tá, tiên phong thống lĩnh, đều bị chém giết không còn, tiên minh đại quân thuận thế đuổi theo, Vũ Châu 30,000 tiên quân, bất động một đao một thương, tất cả đều thần phục, gọi là rầm rĩ thanh âm. Bỗng nhiên lại thấp vô số, có người lẩm bẩm nói, tiên minh thật là có chút bản sự, Triều Tiên Tông không khỏi cũng quá. Càng có ít người giận dữ liên thanh, giận dữ hét, biết rõ đó là thiên ma, tiên minh lại vẫn phải che chở bọn hắn, ngay cả tiên minh cũng phản, ta tu sĩ Bắc vực, tôn phủ còn không sợ, còn sợ cái kia đồ bỏ tiên minh, ngoặc kép. Cái thứ ba tin tức rất nhanh truyền đến, Yển Châu 30,000 tiên quân bị đông thổ tu sĩ thu phục. Đã hàng tiên minh, kêu gào thanh âm lập tức vì đó trì trệ. thật lâu không người nói chuyện. Cái thứ tư tin tức rất là thời điểm. Thiên ma kia đã công triều tiên tông trước núi, đạp phá sơn môn nha. Chấm ngoặc kép, toàn bộ bắc vực trên không, dần dần tràn ngập lên một loại tâm tình tuyệt vọng. Không biết có bao nhiêu người vội vã quỳ xuống, khóc trời đập đất kêu la. Thiên ma lão gia tha mạng, chúng ta tuyệt không yếu hại thiên ma lão gia chi ý. Chỉ là bị người mê hoặc, chúng ta chỉ nguyện thiên ma lão gia thọ so thiên địa, phúc phận thiên hạ, đời đời kiếp kiếp, làm ta bắc vực chi chủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.